SC, y ngắn, mê án tập, quyển 3, góc truyện audio.com, nhiệt độ từ lồng ngực Bạch Ngọc Đường thật ấm áp, dường như có thể xua tan giá lạnh xung quanh, hai người cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng dưới đèn đường, cũng không biết đã đứng bao lâu mãi đến khi Triển Chiêu cảm thấy toàn thân bất lạnh, tay chân cũng không còn cứng ngắc nữa, mới hơi động đậy vài cái. Ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng, lạnh muốn chết, à tương đương Bạch Ngọc Đường vỗ đầu, phải rồi, sao cứ đứng ngoài này làm gì tương đương nói xong, kéo Triển Chiêu vào biệt thự, Miêu Nhi cùng tắm nước nóng đi tương đương. Ai muốn tắm với cậu, Triển Chiêu đỏ mặt con chuột này, vào cửa không khỏi thầm tán thưởng biệt thự suối nước nóng không hổ là nơi nghỉ ngơi sang trọng, thiết kế bên trong rất xa xỉ nhưng không mất vẻ thường thức tương đương hai người đứng trước cửa, Bạch Ngọc Đường cầm lấy tay Triển Chiêu có chút khẩn trương. Triển Chiêu cả thở mạnh cũng không dám, biệt thự này không chỗ nào là không nhuốm vị phong tình. Trong bầu không khí ẩm ướt ấm áp tựa hồ hơi tràn ngập vẻ ám muội. Hai người đều rõ bọn họ tới đây để làm gì, chuyện đó phải bắt đầu thế nào. Xấu hổ quá đi, cậu không sao chứ, Bạch Ngọc Đường hỏi, tương đương Triển Chiêu nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, mãi cuối cùng cũng đến lúc. Có tôi ở đây Bạch Ngọc Đường nghiêm túc không việc gì đâu. Gật, Bạch Ngọc Đường nhức đầu, nhìn trần nhà hỏi. Miêu Nhi, chuyện này tương đương tiếp theo chúng ta nên làm gì? Triển Chiêu mặt đỏ như cà chua, cũng nhìn đi nơi khác, có phải là, nên đi vào trước không tương đương? À Bạch Ngọc Đường chợt tỉnh ngộ, đúng vậy, nắm tay đi vào phòng, kiến trúc bên trong hiện ra chiếc giường xa hoa cùng một cái suối phun, có thác đổ, mặt bể đầy cánh hoa đương nhiên hơi nước vẫn bốc lên. Tương đương hai người bốn con mắt quét khắp bốn phía gian phòng, phát hiện, mặc dù có rất nhiều đồ vật nhưng đa số đều là đồ trang trí, thứ duy nhất hữu dụng chính là chiếc giường và bể tắm, nói cách khác trước tắm đã, rồi lên giường. Hôm nay là ngày Bạch Ngọc Đường trông mong đã lâu, hiện tại cảm thấy thứ mong muốn đã lâu, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, thực không thực. Tâm tình theo hơi nước bốc lên mà hồi phục lại tương đương Bạch Ngọc Đường thoát khỏi trạng thái ngây ngốc như trẻ con, tự giễu lắc đầu, có lẽ quá để ý rồi, quan tâm quá sẽ loạn mất, chỉ cần gặp chuyện dính đến Triển Chiêu, anh giống như không phải là mình, có chút sợ bóng sợ gió. Nhìn Triển Chiêu bên cạnh cũng không mấy tự nhiên, trong lòng Bạch Ngọc Đường hiểu, mình mà không chủ động, khả năng cả hai sẽ cứ đứng như vậy không biết chừng tương đương Bạch Ngọc Đường chờ đã lâu lắm rồi, đợi thêm nữa sẽ bực chết mất thôi. Tương đương Triển Chiêu nghe thấy Bạch Ngọc Đường phía sau như đang bận bịu gì đó, hơi hiếu kỳ nhìn lại, rồi cả kinh vội vàng quay đi. Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng cởi quần áo tương đương rất nhanh, phía sau lại vang lên tiếng nước tương đương anh đã xuống nước rồi. Miêu Nhi cậu không thấy lạnh sao? Bạch Ngọc Đường ngâm mình xuống nước nóng, cảm thấy nước nóng rất vừa thoải mái thở hắt ra. Hồ Miêu Nhi thật thoải mái a, xuống đi. Triển Chiêu quay đầu lại thấy Bạch Ngọc Đường đã chìm trong nước như cười như không nhìn anh, nghĩ đến chuyện phải cởi quần áo trước mặt người ta cảm giác thật kỳ quái. Cậu ngẩn ngơ ở đó làm gì thế hả? Bạch Ngọc Đường cười, bơi tới gần chân anh, mặt tựa vào vách bể nhìn Triển Chiêu. Xuống đi a tương đương sợ cái gì? Triển Chiêu chừng tên kia một cái, anh không phải sợ. Góc truyện audio.com, có phải chưa từng thấy bao giờ đâu tương đương cười thì cười. Nhanh chóng cởi áo khoác, cởi quần tương đương lúc còn lại áo sơ mi, Bạch Ngọc Đường chú ý tới ngón tay hơi run của Triển Chiêu cười lắc đầu. Ào một tiếng, Triển Chiêu còn chưa kịp hét lên, đã bị Bạch Ngọc Đường ôm ở trong nước. Đứng dưới nước quần áo trên mình ướt sạch, Triển Chiêu hung dữ chừng Bạch Ngọc Đường. Đồ chuột điên nhà cậu, đưa tay nâng khuôn mặt Triển Chiêu lên, cúi đầu hôn, Bạch Ngọc Đường cười. Miêu Nhi tôi giúp cậu mà cậu căng thẳng như muốn ngất ấy. Triển Chiêu không thừa hơi tranh cãi, cắn một cái vào môi dưới đang dây dưa của Bạch Ngọc Đường, SSS hơi ngửa đầu, nắm lấy cầm Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Miêu, cậu sao cắn tôi? Cắn chết cậu, Triển Chiêu hung dữ hiếm thấy, đưa tay cởi nút áo sơ mi quay lưng lại, không nhìn Bạch Ngọc Đường, nhưng ngón tay cởi nút vẫn run rẩy kịch liệt. Người phía sau tới gần, tấm lưng Triển Chiêu cảm nhận thấy cơ ngực người nọ phập phồng tương đương hơi thở và trái tim, đều dồn dập hơn bình thường. Hai tay ôm lấy eo Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tiến đến bên gáy anh, nhẹ nhàng ngậm lấy tay anh. Triển Chiêu như bị dọa sợ, run lên. Bạch Ngọc Đường cười, Miêu Nhi cậu mềm thế tương đương. Muốn nhịn cũng không nhịn được là sao? Triển Chiêu nổi giận đùng đùng, thấy mình ở thế bị động, giống như bị con chuột này nắm đuôi. Tương đương quay phát lại, đưa tay đẩy Bạch Ngọc Đường lên thành bể, ké sát lại, hôn đôi môi người ta. Tương đương Bạch Ngọc Đường đầu tiên có chút giật mình tương đương lập tức sau đó thở dài tương đương con mèo này, cả hôn cũng không biết, ban nãy là cắn, bây giờ, như con mèo nhỏ liếm liếm người. Tương đương ôm nhẹ lấy gáy Triển Chiêu, buộc anh phải ngẩng cổ lên, tay kia vòng chặt lấy thắt lưng anh, ép dán vào người mình, Bạch Ngọc Đường cúi đầu, hôn. Tương đương đầu lưỡi mở hai bờ môi khép chặt kia tiến nhập vào bên trong mềm mại ướt át tiên trạch sinh hương, một tương đương có phải là cảm giác này không? Bạch Ngọc Đường thong thả mà cẩn thận nếm vị ngọt tinh tế trong khoang miệng Triển Chiêu, trêu đùa mà như là quấy nhiễu chiếc lưỡi lúng túng của người ta, tương đương quấn lấy đến khi chạm vào nơi mẫn cảm thật sâu nơi khoang miệng, Triển Chiêu không kìm được tiếng thở buồn bực hơi dài dụa, nhưng Bạch Ngọc Đường lại càng hôn sâu, hai tay siết lấy thắt lưng anh, mãi cho đến khi người trong lòng mềm nhũn, vô lực thật không muốn mà nới lỏng bờ môi cuốn quýt, không khí một lần nữa mới có thể lưu thông, cả hai đều thở hổn hển. Một tiên trạch sinh hương. Tiên trạch là nước miếng, tương đương giấu lớn nước miếng cũng có mùi vị. Thiếu chút nữa là bị hôn đến xỉu, Triển Chiêu hồn hển hồi lâu mới khôi phục khả năng suy xét, lại ngẩng đầu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang cúi mặt nhìn thẳng anh, là ánh mắt anh chưa từng thấy. Bạch Ngọc Đường lúc này khiến anh không thể tự kiềm chế được thẹn thùng, tim dập dồn. Phục hồi tinh thần, Triển Chiêu thấy không cam lòng, tương đương túm lấy vai Bạch Ngọc Đường, học theo anh tiến gần lại hôn. Bạch Ngọc Đường khẽ than khổ, con mèo này răng nhọn như chút giận ấy, cắn người đau quá. Ôm lấy người ta xoa dịu, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Triển Chiêu, ôn nhu dỗ dành. Miêu Nhi, đừng vội, tương đương. Triển Chiêu càng đỏ mặt hơn, cắn răng. Ai vội, giờ mới phát hiện, sơ mi của mình đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, chẳng biết từ khi nào Bạch Ngọc Đường đã cởi hết y phục của anh, hiện tại, hai người đúng là trần như nhộng trời. Bạch Ngọc Đường cẩn thận đánh giá thân thể. Gocchuyenaudio.com Trắng ngần của Triển Chiêu xuyên qua làn hơi và ánh sáng nhu hòa trong phòng, chẳng khác đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hết sức hoàn mỹ, con mèo này thực sự xinh đẹp. Triển Chiêu cảm thấy bộ dạng Bạch Ngọc Đường nhìn mình như nhìn thức ăn, bị người ta nhìn khắp người thực không tự nhiên, nhưng lại nghĩ không thể thua được cho nên lại trừng mắt mở to ra nhìn Bạch Ngọc Đường, giờ mới chú ý, điều đặc biệt ở thân thể người ta. Dưới lớp da mỏng, là những đường nét cơ thể rõ ràng thư giãn, thật mạnh mẽ mà yêu nhã, tương đương làm Triển Chiêu nghĩ tới giống chó Doberman, hai tương đương không nhịn được bật cười. Tiếng cười nhanh chóng bị cắt đứt bởi bàn tay mò mẫm qua ranh giới thắt lưng của Bạch Ngọc Đường, có chút kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường, làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường không đáp, một tay bắt lấy một cánh mông xinh xắn, dịu dàng xoa nắn, ngón tay cố tình vô ý tiếp cận huyệt khẩu bên trong khe hở bí ẩn, nhẹ nhàng chơi đùa với làn da mềm mại. A tương đương Triển Chiêu ngạc nhiên kêu lên, muốn lùi lại muốn và làm, thật là khác nhau, cảm giác rất kỳ quái. Tương đương Bạch Ngọc Đường một tay nâng phần hông của Triển Chiêu lên, một tay lại thật khẽ lần lên nơi xương sườn mảnh rẻ, khiến người trong ngực run lên một hồi. Cúi đầu, lưu luyến đặt môi lên nơi hõm giữa xương quai xanh tinh xảo của Triển Chiêu, liếm dọc một đường trước ngực Triển Chiêu cả kinh đưa tay đẩy đầu anh. Bạch Ngọc Đường hơi buông lỏng, không đợi Triển Chiêu thốt lên, lại mạnh mẽ tiến lên, mút một cái lên đường cổ mảnh rẻ, lên yết hầu tinh xảo của người ta. Ư, Triển Chiêu tâm hoảng ý loạn, động tác của Bạch Ngọc Đường căn bản không thể dự đoán, tất thảy đều nằm ngoài tưởng tượng của anh, nhưng mà lại đủ kích động, mỗi lần đụng chạm đều khiến trái tim anh đập mau một chút, thật khó thở. Rụi vào cái hõm giữa cổ và vai Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn những dấu hôn đỏ hồng của mình, rơi vô số lên làn da trắng nõn, giống như là ấn ký thuộc về anh, đánh dấu người này thuộc về anh, nghiện rồi chăng, lại tiếp tục hạ ấn, nhìn thân thể hoàn mỹ kia nơi nào cũng đầy ấn ký của mình, Bạch Ngọc Đường thỏa mãn thở phào một hơi. Lại nhìn Triển Chiêu tương đương có chút vô lực dựa vào cạnh bể, đôi mắt rõ ràng ngập hơi sương, vẻ mặt hơi ủy khuất còn cả không cam lòng. Bạch Ngọc Đường cười bí hiểm, thấy vẻ nghi hoặc và khó hiểu trong mắt Triển Chiêu tương đương cúi đầu bắt lấy cái gờ xinh xắn trước ngực anh, ngậm vào miệng, hai tay ôm lấy chân người ta, nâng anh lên. Ừ, cả quá trình Triển Chiêu đều lúng ta lúng túng, chỉ biết thụ động mà phản ứng với những động tác của Bạch Ngọc Đường, tương đương từ tinh thần đến thể xác đều dùng để kìm nén những tiếng rên rỉ xấu hổ kia, nuốt hết những tiếng kêu sợ hãi vào họng, đổi thành không thể khống chế nổi những tiếng thở thấp và hừ nhẹ. Thế mà với Bạch Ngọc Đường, kiểu chống cự ngây ngô cùng ánh mắt thất thần này, quả thực quá gợi cảm, tương đương không thể ngừng lại được, muốn nhìn thêm nhiều biểu tình không đồng nhất của Triển Chiêu, nhìn người ta hoàn toàn bị mình nắm trong tay, bị ảnh hưởng, bị mình nắm giữ. Đứng dậy đi lên bậc thang, ôm lấy Triển Chiêu, để anh ngồi xuống tấm thảm lông hoa lệ trên thành bể. Bạch Ngọc Đường một tay chống xuống đất, tay kia nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ẩm của Triển Chiêu, như đang báo trước. Cậu đã chuẩn bị chưa? Miêu Nhi, Triển Chiêu nhìn người đang giam cầm mình, Bạch Ngọc Đường mái tóc dài còn nhỏ giọt. Gocchuyenaudio.com Đường nét khuôn mặt phân minh, vốn anh tuấn như ánh mặt trời, hiện tại thoạt nhìn còn thêm cả chút tà mị. Tương đương không biết phải làm sao nhìn người ta, với những chuyện sắp sửa phát sinh, hoàn toàn không có khái niệm. Nhìn ra vẻ bối rối và bất an của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đưa tay đẩy anh ngã xuống tấm thảm, nghiêng người ở trên anh, nhìn chăm chú vào mắt anh. Miêu Nhi, cậu thật đáng yêu. Đỏ bừng chẳng khác gì tôm luộc, Triển Chiêu vừa định mở miệng mắng, không ngờ Bạch Ngọc Đường đã cúi xuống, lại một lần nữa thật bá đạo, hôn anh. Đầu gối Triển Chiêu dính lấy thành bệt, cẳng chân vẫn ở trong nước, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng tách hai chân anh ra, bản thân chen vào giữa, vừa hôn, vừa lùi sau, chìm vào nước, môi lưỡi lưu luyến nơi eo bụng Triển Chiêu, khẽ liếm cái rốn khả ái của anh tương đương làm Triển Chiêu run rẩy mạnh. Bạch Ngọc Đường một tay vòng ra sau anh, xoa nhẹ phần eo mẫn cảm, tay kia, dịu dàng nghịch ngợm dục vọng của Triển Chiêu. À cậu làm gì? Triển Chiêu hốt hoảng muốn xuống nước nhưng Bạch Ngọc Đường lại ngăn anh. Triển Chiêu không còn sức lực, ngồi không ngồi, đứng không đứng được, buộc phải giãy giụa muốn thoát khỏi đôi tay đang xoa nắn thưởng thức nơi mẫn cảm nhất của anh tương đương, ngón tay mảnh rẻ linh hoạt vờn quanh phần da yếu ớt. Đừng, Ngọc Đường khó chịu. Triển Chiêu nằm ngửa thắt lưng, vừa mới giãy giụa đến vô lực, toàn thân nóng vô cùng, dục vọng dưới bụng cũng đã ngẩng đầu, vừa xấu hổ vừa giận dữ, đành phải dối mình dối người nhắm hai mắt lại. Khó chịu, Bạch Ngọc Đường cười khẽ, hơi thở phả lên phần da trắng nõn đang hồng lên, mỗi một hơi, đều khiến người dưới thân phải run rẩy, sao mà đáng yêu đến cực điểm. A, Triển Chiêu đột nhiên hét lên một tiếng, nhìn xuống, dù vẫn có hai chân chống đỡ, nhưng chứng kiến Bạch Ngọc Đường đầu cúi thấp, cảm thấy sự ấm áp ướt át bao lên dục vọng dần cứng lên của anh tương đương đầu lưỡi ác ý trêu đùa phần đỉnh yêu ớt. Kích thích tột cùng bất ngờ đến, khiến Triển Chiêu không nhịn được phải nắm chặt tấm thảm dưới thân, không nói nên lời, chỉ có thể vô lực lắc đầu, khẽ thở gấp. Hình như thấy kích thích này chưa đủ dữ dội, một tay Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng du di trên bụng Triển Chiêu, tay kia ấn trước huyệt khẩu, khu vực mẫn cảm mềm mại. Triển Chiêu cắn răng, không ỉnh phát ra tiếng kêu bực bội, cúi đầu, hung dữ chừng cái kẻ đang trêu chọc mình kia, lại thấy đôi mắt Bạch Ngọc Đường dõi theo anh, trong miệng còn chứa. Có thể cảm nhận thấy sự ấm áp từ khoang miệng và những vết chai tay thô ráp tương đương dưới bụng nóng rực, máu toàn thân như đổ hết về gáy, theo động tác từ chậm tới nhanh của tay của miệng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu thấy trời đất như quay cuồng, bắp thịt toàn thân giống như đang co giật, hai tay nắm chặt tấm thảm, mũi chân căng ra, tất cả đều nói lên Triển Chiêu nhẫn nại tới cực hạn rồi. Lắc đầu chịu, Ngọc Đường, đừng. Bạch Ngọc Đường cười khẽ, bất ngờ tăng tốc, cổ họng phát ra tiếng gầm nhỏ chấn động thâm tâm. Triển Chiêu khoái cảm không bị kiểm soát dần rõ ràng hơn, thông qua ma sát cảm giác tê dại đi dọc tứ chi chạy khắp toàn thân. Triển Chiêu cắn môi dưới, vẫn không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ vỡ vụn trào ra, thật muốn hòa vào người kia. Nhìn phần bụng bằng phẳng đột nhiên hóp vào, không còn kiềm chế mà kịch liệt run rẩy, Bạch Ngọc Đường mỉm cười ra sức mút vào. A à, tương đương thêm một tiếng kêu khàn, dục vọng trắng đục. Cốc truyện audio.com, phóng thích tương đương cách chương.